Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Hồ Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, học bá chi tử, xong, chương 70 học bá chi tử, xong, các vị tham dự trắc nghiệm các bạn học, các ngươi hảo, phía dưới vì ngài bá báo may mắn còn tồn tại nhân số. Hiện tại tuyên bố đợt thứ 2 trắc nghiệm khảo thí quy tắc. Lấy mỗi cái giáo khu vì trắc nghiệm điểm. Cuối cùng chỉ có thể có một cái thắng lợi giả, đồng thời có được truyền bá tri thức cùng pháp tắc điển tịch. Tượng trưng vô thượng địa vị quyền trượng, tượng trưng chế tài quyền lực đoàn kiếm tức vì thắng lợi. Hiện tại sắp bắt đầu đợt thứ 2 trắc nghiệm, thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Đếm ngược bắt đầu, cô, bị uống trống không sữa bò vượng tử hộp phát ra thật dài cô thanh. Văn Kiều đứng lên, đang muốn đi ném không hộp. Lại bị Văn Vũ Minh tiếp qua đi, ta tới, Văn Kiều biết nghe lời phải mà buông lỏng tay. Lâm Tiêu Xúc ở trong góc, nhìn bọn họ động tác, nhịn không được cười lạnh lên tiếng, không nghe thấy quy tắc sao, chỉ có thể có một cái người thắng. Văn Kiều nếu thắng, các ngươi đâu, nghe thiếu, mộ thiếu, các ngươi quá khứ là cái dạng gì nhân vật, cái dạng gì xuất thân, trận này không thể hiểu được trắc nghiệm. Lại phải cho Văn Kiều đương đá kê chân, các ngươi sẽ không sợ chết sao? Lâm Tiêu này một đường trang lâu lắm ân đi trang tới trang đi. Không soát ra hảo cảm độ còn chưa tính, dọc theo đường đi còn có người nhìn chằm chằm nàng trong tay quyền trượng. Không ngừng xuống tay, đến mặt sau Lâm Tiêu dứt khoát liền không trang, xuống tay hố giết vài cái người chơi, chờ nàng rốt cuộc đi vào trường học nhà ăn tìm kiếm đồ ăn tiếp viện thời điểm. Lại là một lần chém giết, chờ cực cực khổ khổ chém giết xong, Lâm Tiêu mới thấy dù bận vẫn ung dung ngồi ở quầy bán quà vặt Văn Kiều. Tay trái nâng sữa bò, tay phải nhéo cách lực cao sô-cô-la bổng, nhìn lại nàng chính mình đâu. Lâm Tiêu cả người là thương, thể lực tiêu hao quá mức, vốn dĩ thế giới này cũng không nguy hiểm, nàng tới thời điểm khởi điểm liền không thấp, có xuất thân cùng thành tích bằng thân. Muốn thắng hẳn là chỉ là động thủ đoạn là có thể đạt tới sự. Kết quả trò chơi khó khăn sinh sôi bị biến thành địa ngục cấp. Lâm Tiêu đương trường liền đi con mẹ nó không trang. Trang đến lại điệu thấp nội liễm. Thông minh hào phóng, có ích lợi gì, liền cùng mị nhãn vứt cho người mù xem giống nhau. Lúc này lại há mồm, Lâm Tiêu hận không thể miệng phun ích mẹ ngươi. Âm dương quái khí một chút đều xem như nhẹ. Lúc này Văn Vũ Minh mãn nhãn lệ khí mà quét lại đây. Muốn chết trước cũng chỉ sẽ trước đến phiên ngươi, Lâm Tiêu câm miệng. Nàng nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra. Này hai người là bị rót cái gì sao canh. Không phải nói rất khó công lược sao. Như thế nào liền đối Văn Kiều tin tưởng không nghi ngờ đâu. Đúng lúc này, Phương Hiểu Ngọc vào được. Nguyên bản không khí khẩn trương nhà ăn một chút trở nên càng khẩn trương. Nhưng chờ thấy rõ tới là cái nữ nhân lúc sau, không khí lại tức khắc tùng đi xuống. Lâm Tiêu xem đến cười lạnh không thôi. Này nhóm người đều đi đến nơi này. Còn không rõ không thể xem thường nữ nhân sao. Phương Hiểu Ngọc là cái người thông minh. Đối với những người khác tới nói xem không tiến trong mắt. Nhưng đối với nàng tới nói. Lại là cái có thể dẫn vì trợ lực quan trọng nhân vật. Văn Kiều quá khó đối phó. Người chơi khác chết. Thương thương, chỉ có Phương Hiểu Ngọc có thể mượn sức. Hơn nữa không cần lo lắng bị phản phệ. Lâm Tiêu há miệng thở dốc. Đang muốn kêu Phương Hiểu Ngọc tên. Sau đó liền mắt thấy Phương Hiểu Ngọc một đường đi tới Văn Kiều trước mặt. Văn tỷ, tân quy tắc tuyên bố. Chỉ có thể sống một cái. Làm sao bây giờ? Ngoà kép, Lâm Tiêu bóp nát trong tay bổ sung thể lực bánh quy. Phương Hiểu Ngọc khi nào cùng Văn Kiều hỗn đến một khối. Lâm Tiêu bay nhanh mà nghĩ tới trong tay quyền trượng. Giả, không có khả năng là giả. Cái này làm không được giả. Kia Phương Hiểu Ngọc vì cái gì đem quyền trượng đưa cho chính mình. Mà không tiễn cấp Văn Kiều. Người này là tính toán hai mặt thông ăn. Không. Nàng sẽ không như vậy xuẩn, Lâm Tiêu lâm vào khốn cục chung, nửa ngày suy tư không ra cái manh mối, mà Văn Kiều cùng Phương Hiểu Ngọc nói gì đó. nàng càng là nghe không thấy. Nàng liền thấy Phương Hiểu Ngọc trên mặt biểu tình chợt bình thản xuống dưới. Chính mình chọn cái góc nghỉ ngơi. Lâm Tiêu trong lòng tức khắc càng hụt hẫng nhi. Mệt mỏi cùng đói khát đánh úp lại. Đại gia thực mau trước sau lộ ra buồn ngủ thần sắc. Bọn họ một bên kinh hoàng mà đánh giá bốn phía, giống như chim sợ cành cong, một bên đem chính mình cuộn tròn đến càng khẩn, bởi vì buồn ngủ mà lung lay sắp đổ, mí mắt dục là không rơi. Đường Lâm Tiêu lại một lần tỉnh lại thời điểm, là trong đầu, đinh, một thanh âm vang lên nổi lên trò chơi nhắc nhở Amani. Đinh thanh qua đi, vang lên lại là điện lưu giống nhau đứt quãng thanh âm. Liền cùng tín hiệu không tốt, trò chơi tin tức vô pháp hoàn chỉnh tiếp bác nhập thế giới này dường như. Xem ra lần này ngoài ý muốn thật đúng là không phải trò chơi một vòng. Kia vấn đề ra ở nơi nào? Lâm Tiêu ánh mắt không tự giác mà rơi xuống Văn Kiều trên người. Văn Kiều nhắm mắt lại đang ngủ, trên người cái mộ hàn giáo phục áo khoác, nàng tóc dài tán loạn. Bàn tay đại mặt thế nhưng có loại chọc người thương tiếc hương vị. Nhưng ai dám coi khinh nàng đâu. Ai cũng không dám ân y không hề nghi ngờ. Vấn đề liền ra ở Văn Kiều trên người. Nhất định là nàng làm cái gì. Mới đưa đến hoàn toàn không ấn trò chơi trình tự phát triển kết quả. Cùng thời khắc đó, Văn Kiều cũng nghe thấy chính mình hệ thống thanh âm ân y rõ ràng là cứng nhắc người máy giống. Nhau thanh âm. Nhưng Văn Kiều lăng là từ giữa nghe ra điểm đắc ý lại vui sướng hương vị. Ta kiểm tra đo lường đến trò chơi tín hiệu, ta đem nó chặn lại xuống dưới, Văn Kiều. Ngoặc kép, hệ thống trệ trệ, ta làm sai sao, tắt đi chặn lại, vẫn luôn chặn lại che chắn. Không phải càng tốt sao? Hệ thống thế nhưng cũng học được xét đến cùng. Nếu vẫn luôn chặn lại đi xuống, ai phóng chúng ta rời đi thế giới này? Hệ thống, ngoặc kép, ngài nói có đạo lý, Lâm Tiêu kia đầu ở ngắn ngủi tín hiệu không tốt. Rốt cuộc hoàn chỉnh mà nghe được đến từ trò chơi nhắc nhở âm. Chi nhánh cốt truyện, thất tự vương quốc đã mở ra nhiệm vụ của ngươi ba. Bắt được soán quyền giả một phần một thứ gì? Lâm Tiêu ngây ngốc, cùng thời khắc đó, Phương Hiểu Ngọc cũng tiếp thu tới rồi thông chi. Phương Hiểu Ngọc sốc sốc mí mắt lại nhắm lại. Làm bộ chuyện gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Lâm Tiêu xoay người ngồi dậy, nhà ăn nguồn sáng mỏng manh, nhưng nàng vẫn như cũ có thể thấy. Có hai người cũng đi theo chậm rãi ngồi dậy. Hiển nhiên đây là may mắn còn tồn tại người chơi. Trò chơi đoạn liên lâu như vậy lúc sau, một lần nữa liền thượng tuyến sau điều thứ nhất mệnh lệnh chính là cái này. Khen thưởng hẳn là thực phong phú đi. Lâm Tiêu hô hấp trọng trọng, lại nhìn quét một vòng nhi nhà ăn, sau đó nàng ánh mắt liền như vậy dừng lại, chỉ thấy Văn Kiều trên đầu, đứng lên một cái đặc biệt lượng chỉ hướng Tiêu, soán quyền giả Lâm Tiêu, ngoặc kép, Lâm Tiêu hùng tâm trí lớn tức khắc bị gọt bỏ tam thành. Bên kia nhưng thật ra có người trước động, Lâm Tiêu nhìn chăm chú nhìn kỹ, là cái gầy gầy cao cao nam sinh. Nửa người trên áo thun bị máu tươi sũng nước hơn phân nửa. Tưởng cũng biết, kia hẳn là người khác huyết, hắn hẳn là rất lợi hại, nhưng Lâm Tiêu vẫn là suy suy, bọn họ liền Văn Kiều đến tột cùng là cái thứ gì cũng chưa biết rõ ràng đâu. Liền như vậy lỗ mãng mà đi bắt người, chào được sao, hay là cho người ta đưa đồ ăn đi, ở trong trò chơi đạt được đặc thù khen thưởng người quá ít. Lâm Tiêu đã từng gặp qua một cái, đối phương có được thân thủy năng lực, ở dưới nước như cá gặp nước, ở nàng xem ra, Văn Kiều nên có được nào đó đặc thù khen thưởng, mà nàng chính mình đâu, nhiều lắm chỉ có thể dựa ngày thường bắt được khen thưởng. Tỉ như cấp chính mình bộ cái mị lực giá trị thêm thành, bộ cái tốc độ thêm thành từ từ, này đó còn đều là có sử dụng có tác dụng trong thời gian hạn định. Tới rồi Văn Kiều trước mặt, đều không được việc, này đó ý niệm bay nhanh mà từ Lâm Tiêu trong đầu chuyển qua. Liền nghe thấy được một trận phanh bang, nam sinh đụng phải cái bàn, trên đầu còn bị chụp cái nhà ăn dùng đại thiết bồn. Đại khái là chụp xuống tới lực đạo quá lớn, nam sinh thân hình quơ quơ liền ngã xuống, trên đầu thủ sẵn thiết bồn phát ra, doang, một tiếng. Văn Vũ Minh nhéo nhéo xương ngón tay, nhìn chung quanh một vòng nhi, những cái đó cung thân mình ở nhà ăn lặng lẽ đi lại người. Lập tức lại sụp trở về, Lâm Tiêu, ngoặc kép, Văn Kiều nghe thấy động tĩnh mở bừng mắt, chống nửa người trên ngồi dậy. Văn Vũ Minh ninh hạ mi, một tay ấn Văn Kiều bối, đem nàng lại ấn trở về, thuận tiện còn đem người hướng chính mình trong lòng ngực túm túm. Không có gì đẹp, ngủ, Lâm Tiêu, ngoặc kép, xem đi, Văn Kiều liền động thủ đều không cần. Văn Vũ Minh ở kia đầu nâng lên tay, bao lại Văn Kiều đôi mắt, cùng hống tiểu hài nhi dường như, mau ngủ, Lâm Tiêu liền xem đều không nghĩ lại nhìn. Con mẹ nó, cẩu nam nữ, Lâm Tiêu tầm mắt vừa truyền, lại quét một bên Mộ Hàn. Con mẹ nó, cẩu nam nữ Nam Môn Sơ nhà ăn lại khôi phục an tĩnh. Thời gian bất chi bất giác qua đi, mắt thấy thiên liền mau sáng. Lâm Tiêu đang ở mơ màng sắp ngủ hết sức, lại nghe thấy được trong đầu nhắc nhở âm. Nhiệm vụ đã thay đổi. Nhiệm vụ của ngươi ba. Giết chết soán quyền giả một phần một. Lâm Tiêu lập tức liền thanh tỉnh lại đây. Giết chết có thể so bắt được muốn dễ dàng nhiều. Rốt cuộc bắt được phải bắt người. Đến gần gũi mới có thể bắt lấy người. Mà muốn giết chết một người thủ đoạn đã có thể nhiều hơn. Viễn trình phóng ra vũ khí sắc bén. Là có thể giết chết một người. Căn bản không cần gần người. Tự nhiên cũng liền tránh cho rất nhiều nguy hiểm. Ni Văn Kiều đã tỉnh. Nàng duỗi cái lười eo, chậm gì gì mà bò lên, Mộ Hàn đã đem tẩm thủy khăn lông đưa tới nàng trước mặt. Văn Kiều sửng sốt hạ, ân, người vừa rồi đi ra ngoài, ân, không lo lắng những người đó đối với ngươi động thủ sao? Bọn họ không dám mân ni, Văn Kiều, ngoặc kép, này cũng không dám mân ni hành bá, một đám túng hóa bắt nạt kẻ yếu nhiều năm như vậy. Không phải giao mổ huy đến trên đầu, thật đúng là không dám động. Văn Kiều tỉ mỉ chậm gì gì mà lau khô mặt. Văn Vũ Minh từ sau quầy chui ra tới, ném bình thủy cấp Văn Kiều. Văn Kiều liền nước khoáng xúc khẩu. Những người khác nhìn bọn hắn chằm chằm một bộ bảo vệ cho quầy bán quà vặt tài phú bộ dáng. Lại là ghen ghét lại không dám động. Mộ Hàn tiếp nhận Văn Kiều sát xong mặt khăn. Văn Vũ Minh tiếp nhận nước khoáng bình. Văn Kiều đều cảm thấy chính mình rất giống là cái bị hầu hạ lên lão Phật gia. Nàng chép chép miệng, ra tiếng hỏi, các ngươi không lo lắng sao? Văn Vũ Minh tức giận mà tiếp nhận câu chuyện, lo lắng cái gì, lo lắng ngươi cùng dã nam nhân chạy sao? Văn Kiều, ngoặc kép, Văn Vũ Minh hiện tại lại nói tiếp đều vẫn là một bụng hỏa. Hắn lạnh lùng nhìn lướt qua Mộ Hàn. Sau đó đứng lên lại đi cấp Văn Kiều cầm đồ ăn. Đem hủy đi phong khẩu đồ ăn nhét vào Văn Kiều trong tay. Hắn còn thuận thế chụp hạ Văn Kiều đầu. Đừng nghĩ cái gì có không, Văn Kiều gật gật đầu. Nơi xa Lâm Tiêu, ngoặc kép, bọn họ không khí hòa hợp. Như thế nào có thể vứt bỏ Văn Vũ Minh đơn độc giết chết Văn Kiều đâu? Văn Vũ Minh cũng không thể chết. Hắn là thế giới này nam chủ a. Hắn đã chết, kia thế giới này phải sụp đổ. Muốn giết chết Văn Kiều cũng không dễ dàng a. Quảng bá thanh âm lại một lần vang lên. Hiện tại bà báo người sống sót nhân số. Mạng người biến thành nhưng lượng hóa con số. Thật mạnh nện ở mỗi người trong lòng. Lập tức liền đem đại gia nghỉ ngơi một đêm lúc sau sinh ra mệt mỏi. Bình tĩnh, toàn bộ tạp đi xuống. Thay thế chính là tân gấp gáp cả mà ni Văn Kiều đứng dậy chậm rãi đi ra ngoài. Văn Vũ Minh cùng Mộ Hàn theo sát sau đó, chờ bọn họ đi tới nhà ăn cửa, những người khác mới dám đến quầy bán quà vặt đi lấy đồ ăn. Có lẽ là cái dạng này cảm giác làm cho bọn họ cảm giác được khuất nhục. Muốn bọn họ hạ mình với Văn Vũ Minh cùng Mộ Hàn dưới. Kia rốt cuộc làm rất nhiều năm. Lại làm tới cũng sẽ không có bất luận cái gì không khỏe. Nhưng hạ mình với Văn Kiều dưới không được, có người lập tức chiều Văn Kiều nhào tới. Hắn đánh vỡ đình trệ không khí. Đồng thời tất cả mọi người nghe thấy hắn hô to. Giết nàng, còn thất thần làm gì? Có khen thưởng, người chơi đương nhiên đều có thể nghe hiểu hắn đang nói cái gì. Mà nhà ngoại bên ngoài mọi người, thì tại mờ mịt mà tường. có khen thưởng, cái gì khen thưởng, quảng bá nói sao, còn lại may mắn còn tồn tại người chơi nghe thấy thanh âm ngo ngoe rục rịch lên. Bọn họ du tàu ở đám người bên cạnh, ý đồ ở trong lúc lơ đãng xâm lấn đến văn kiều chung quanh. Đồng tâm hiệp lực giết chết nàng, nhưng trước hết nhào lên đi người kia, đã bị nhất kiếm thọc xuyên, chuôi kiếm rung động, máu chậm rãi chảy xuống, mặt trên bị máu thấm vào quá đá quý giống như càng mắt sáng. Không khí một lần nữa đọng lại, nhiệm vụ đã thay đổi, nhiệm vụ của ngươi ba, giết chết soán quyền giả 1/1 nhiệm vụ khen thưởng. Thắng lợi khen thưởng x2, đạt được tân thế giới quang hoàn x1, đạt được bỏ quyền miễn phạt x1, trò chơi thông chi lại một lần đổi mới. Có người lại lần nữa chiều Văn Kiều vọt qua đi, Phương Hiểu Ngọc khẽ cắn môi, biểu hiện thời điểm tới rồi. Nàng huy động bùn rùn cánh tay, nhắm mắt loạn chát một hồi, chiếc chặn bên cạnh xông lên đi người chơi, nhà ăn trong ngoài, lại một lần hỗn loạn lên, có người đục nước béo cò, cướp đoạt quyền trượng, có người muốn từ thi thể thượng nhổ xuống đoàn kế mani Lâm Tiêu cũng bị bách gia nhập chiến cuộc. Máu tươi vẩy ra, có một chút vừa lúc dừng ở Văn Kiều trên má, nàng không tự giác mà đóng hạ mắt, đang muốn giơ tay. Mộ Hàn lại càng mau mà lau đi trên mặt nàng vết máu. Liền ở cùng thời gian, Văn Kiều nghe thấy trò chơi nhắc nhở Amani nhiệm vụ chủ tuyến đã hoàn thành nhiệm vụ chi. Nhánh đã hoàn thành công lược nhiệm vụ hoàn thành tiến độ. 1/3 cốt truyện hoàn thành độ. 3/3 chúc mừng. Ngài thắng được bổn luân trò chơi thắng lợi. Cũng mở ra tân thành tựu. Văn Kiều thiếu chút nữa cười ra tiếng. Mạnh mẽ hoàn thành nhiệm vụ còn hành, như vậy gấp không chờ nổi muốn đưa nàng đi rồi sao? Hiện tại tín hiệu còn có thể cách trở sao? Văn Kiều hỏi, có thể, hệ thống thanh âm chém đinh chặt sắt, trò chơi âm thực mau liền lại biến thành kết thúc tục không ổn định tư tư thanh. Văn Kiều quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu, quyền trượng cho ta cái gì? Lâm Tiêu ở một mảnh hỗn loạn trung gian nan mà ra tiếng. Nàng nói chuyện thời điểm còn không có quên sau này lui một lui. Hảo tránh đi Văn Kiều. Lúc này nàng nhưng không quên. Vẫn là muốn giữ được quyền trượng. Vạn nhất trò chơi lại đột nhiên đoạn liên. Trận này trắc nghiệm nói người chết. Liền thật sự sẽ người chết. Văn Vũ Minh đột nhiên từ bên chế trụ tay nàng cổ tay. Lâm Tiêu một cái tay khác bay nhanh mà móc ra điện giật khí. Nàng trừng lớn mắt, buông ra. Vừa dứt lời, Văn Kiều đã thong dong mà chiều đi rồi nàng trong tay quyền trượng. Không màng nàng giãy giụa, không màng nàng khóe mắt muốn nứt ra biểu tình, như thế nào sẽ có như vậy người chơi, như là thần giống nhau, người khác ở nàng trước mặt, thế nhưng chỉ còn lại có ta cần ta cứ lấy một cái lộ có thể đi. Văn Kiều đem tới rồi tay quyền trượng, đoàn kiếm, điển tịch, toàn bộ nhét vào Mộ Hàn trong lòng ngực. Yêu cầu bó lên sao? Văn Kiều hỏi, Mộ Hàn hơi hơi ngạc nhiên mà nhìn nàng. Văn Vũ Minh sắc mặt trầm trầm, đuôi lông mày khóe mắt đều treo địch ý. Nhưng hắn ngoài miệng lại cái gì cũng không có nói. Chỉ là lặng yên không một tiếng động mà chắn Văn Kiều phía sau. Lấy một loại vây quanh tư thế. Văn Kiều nhẹ điểm một chút Mộ Hàn vai. Hảo hảo tồn tại, Văn Vũ Minh nghe thế câu nói. Sắc mặt ngược lại đẹp không ít, nếu trận này trắc nghiệm đến cuối cùng thật sự chỉ có thể sống sót một người. Như vậy khiến cho Mộ Hàn cái này tâm cơ điếu tồn tại hào. Hắn bồi Văn Kiều một khối đi tìm chết, Văn Kiều bị giám thị thính người mang đi hình ảnh, lại một lần xuất hiện ở trong đầu. Đối lập khởi như vậy hình ảnh, một khối chết kia nhưng đều là cọc chuyện tốt. Này đầu Văn Kiều cân nhắc một chút. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia, vì thế duỗi tay cũng điểm hạ Văn Vũ Minh vai. Ân, người cũng là, Văn Vũ Minh sắc mặt khoảnh khắc liền thay đổi. Văn Kiều ngươi làm cái quỷ gì? Cùng thời khắc đó quảng bá thanh âm vang lên, chúc mừng vị đồng học này vượt qua này đoạn dài lâu gian nan thời gian. Ngươi đã tập tề tam kiện vật phẩm, kế tiếp ngươi đem đại biểu quang hoa một chung. Tiến vào tân một vòng cuộc đua tái, hiện tại bà báo may mắn còn tồn tại nhân số 47, 46, 45, quảng bá ngữ tốc không nhanh không chậm, ngữ điệu thậm chí tuyệt đẹp đến như là ở đọc một thiên thi văn. Nhưng không có người bởi vì nó ngữ khí mà trở nên bình thản. Ngược lại chỉ biết trở nên càng nói không nên lời nôn nóng. Có ý tứ gì? May mắn còn tồn tại nhân số một đám giảm bớt là có ý tứ gì? Bọn họ mờ mịt chung quanh, phát hiện có người một người tiếp một người thong thả mà ngã xuống. Bọn họ có hoảng loạn lên, buông xuống trong tay vũ khí, liều mạng bắt đầu hướng nhà ăn chạy đi ra ngoài. Giống như chỉ cần thoát đi nơi này, chạy trốn tới nghe không được địa phương là có thể sống sót. Còn có người còn lại là gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Hàn phương hướng. Muốn từ Mộ Hàn trong tay đoạt lấy kia tam kiện đồ vật. Hủy bỏ tín hiệu cách trở, Văn Kiều ra tiếng, là, hệ thống theo tiếng. Lâm Tiêu đám người thực mau lại nghe thấy được trò chơi âm. Nhiệm vụ đã thay đổi. Nhiệm vụ của ngươi ba. Bảo hộ thế giới kịch bản nam chính Văn Vũ Minh trường học trên cửa lớn treo khóa đột nhiên văng. Ra rơi xuống đất, Qua Tinh Vũ bừng tỉnh mà nhìn thoáng qua. Duỗi tay đẩy ra môn. Nhất định là trò chơi kết thúc. Kia trong trường học sẽ biến thành bộ dáng gì? Chỉ có nàng sống sót sao? Mang theo một thân máu tươi. Dung mạo kiều thiếu, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng mà chiều hắn đi tới sao? Qua Tinh Vũ chỉ là tưởng tượng đến như vậy hình ảnh. Liền cảm giác được một cổ nói không nên lời hưng phấn run rẩy cả mình đi, chỉ có bọn họ là hiểu rõ. Thế giới này, bọn họ là trên thế giới này nhất phù hợp chi âm. Qua Tinh Vũ dần dần đi qua sân thể dục, cao lầu, hắn thấy vô số hoảng loạn người ra bên ngoài chạy vội. Một bên chạy nghiêng về một phía hạ, 22, 21, 20, quảng bá còn ở đếm ngược, mỗi đi xuống số một số tự, sẽ có một người ngã xuống. Nếu trò chơi có gương mặt nói, như vậy kia trương gương mặt đại khái đã ở sao trời lúc sau bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo. Người rốt cuộc muốn làm gì? Người muốn chính mình chịu chết? Văn Vũ Minh phẫn nộ mà trừng mắt Văn Kiều. Mộ Hàn biểu tình cứng đờ, hắn gắt gao chế trụ Văn Kiều thủ đoạn, kia tam kiện đồ vật đã còn về tới Văn Kiều trong lòng ngực. Mộ Hàn yết hầu như là ngạnh ở giống nhau, hắn đã từng tham dự quá các màu trường hợp, có vô số người theo không kịp Olympic toán, vật lý thi đấu, có đứng ở Liên Hiệp Quốc trên bục giảng phát biểu quá diễn thuyết. Lớn lớn bé bé trường hợp, hắn đều trước nay bình tĩnh tự nhiên. Liền cái nói lắp đều sẽ không có. Nhưng lúc này, hắn yết hầu lại như là bị ngăn chặn. Hắn có nắm chắc đi giúp Văn Kiều làm mỗi một sự kiện. Nhưng không nắm chắc đoán ra giờ khắc này nàng suy nghĩ cái gì. Hắn há miệng thở dốc, như là lại thấy Văn Kiều ghé vào hắn bên cạnh ngủ. Mà hắn chính đã chịu hấp dẫn không tự giác mà vươn tay đi thời điểm. Nàng lại đột nhiên thay đổi cái tư thế. Đưa lưng về phía hắn, hắn chỉ có thể nhìn nàng thật dài đầu tóc, đại đoàn màu đen, chiếm cứ sở hữu tầm mắt đều bởi vậy trở nên dần dần mơ hồ lên. Giống như nàng đột nhiên liền đã đi xa, Qua Tinh Vũ cũng rốt cuộc lại gặp được Văn Kiều, cùng chung quanh hoảng loạn, tuyệt vọng hình thành tiên minh đối lập, nàng một thân lóa mắt quang hoa, giống như phủ bụi trần chân châu. Rốt cuộc nở rộ ra thuộc về chính mình sáng rọi, thật kỳ diệu a, hắn tổng cộng mới thấy qua nàng hai mặt, nhưng giống nàng người như vậy, gần hai mặt, liền đủ để cho người khuynh đảo ở nàng mị lực dưới. Đây là ta sống đến bây giờ ý nghĩa, Qua Tinh Vũ tưởng, nhiệm vụ 3, làm Qua Tinh Vũ yêu ngươi hoàn thành độ, một phần một chung quanh thanh âm càng ngày càng ồn ào. Khóc tiếng la xoa thành một đoàn. Đem người suy nghĩ trở nên càng thêm hỗn loạn, Mộ Hàn trong lòng bỗng dưng căng thẳng, Văn Kiều, hắn gắt gao lấp kín yết hầu rốt cuộc bài trừ nghẹn ngào thanh âm. Ta thích ngươi, cho nên, ngươi không cần lại quay người đi. Nhiệm vụ 2, làm Mộ Hàn yêu ngươi hoàn thành độ, 12 phần 12 công lực nhiệm vụ hoàn thành tiến độ. 3 phần 3 một đoàn quang gắt gao bao lấy Văn Vũ Minh. Hắn thanh âm. Phẫn nộ biểu tình, toàn bộ bị ngăn cách ở kia nói quang. liền ở ánh mắt mọi người không tự giác mà bị hấp dẫn quá khứ thời điểm. Văn Kiều biến mất, Phương Hiểu Ngọc hét lên một tiếng, đột nhiên nhào tới, trước sau kém bất quá 1.5 giây, đi theo cũng đã biến mất. Lâm Tiêu hoảng sợ mà đứng ở tại chỗ, ngoặc kép, chúng ta đâu, ngoặc kép, cẩu so trò chơi lại đoạn liên. Mây đen dày đặc, không trung bị tách ra thành từng khối dường như. Chúng nó chen chúc, vặn vẹo, ở hủy đi toái không trung ở ngoài. Lại mơ hồ có thể thấy màu bạc điện lưu. Chúng nó dây dưa xuyên qua, cùng khoa học viễn tưởng tiểu thuyết viết số liệu lưu giống nhau. Mưa to tầm tã mà xuống, sấm sét ầm ầm, toàn bộ thế giới lung lay sắp đổ. Không biết đi qua bao lâu, thế giới này tân kịch bản sinh thành. Cao lãnh giáo bà yêu ta A cấp phó bản, thăng cấp vì phế vật thu về 3.0 S cấp phó bản. Tiến vào người chơi số 23, hiện có sống người chơi số 2, người chơi đánh số 890.010 thắng được bổn luân trò chơi. Cũng đạt thành tân thành tựu X5, trò chơi kết quả phán định vì không trung lại hiện lên kia khối quen thuộc màn hình lớn. Ác quỷ địa ngục sôi trào, phán định kết quả loạn mã. Sao lại thế này, trên màn hình lớn tự lóe lóe, ở trải qua lại một chuỗi loạn mã lúc sau. Rốt cuộc ngừng ở một cái khác bọn họ trước nay chưa thấy qua giao diện thượng. Người chơi đánh số 890.010 sửa đổi thế giới cốt truyện. Hiện đã sinh thành tân kịch bản, phó bản cấp bậc, không rõ, chờ đợi tìm kiếm, hiện mộ binh tân người chơi tiến vào, cũng tiến hành tân cấp bậc bình định, ác quỷ địa ngục hoàn toàn tạc nồi. Cái này đánh số 890.010 lấy bản thân chi lực chơi băng rồi toàn bộ thế giới. Một lần nữa định chế quy tắc, sinh thành tân kịch bản. Vui đùa cái gì vậy? Tác giả có lời muốn nói. Đây là thứ 6 càng cùng thứ 7 càng sáp nhập 6.000 tự đổi mới. Tất cả mọi người là ta văn tỷ đá kê chân huy. Mặt sau còn có một đoạn, là văn tỷ đi rồi. Người chơi mới lại bị đến phiên thế giới này là bộ dáng gì? Thế giới này trung tâm chính là tưởng viết, một đám bắt nạt kẻ yếu hỗn đàn, cho rằng có thể tùy ý chơi văn tỷ, nhiên ngỗng bị văn tỷ chơi, tại thế giới quy tắc điên đảo, từ đây vị trí xoay ngược lại lúc sau hài kịch tính cùng hoang đường. Vẫn là có rất nhiều bác, bất quá có thể gập ghềnh viết xuống tới. Ta chính mình đã không còn sở câu QAQ sau đó tân thế giới là ta cùng với nam đoàn ở hoang đảo. Phát sóng trực tiếp cầu sinh, vẫn là sẽ kết hợp một cái kỳ kỳ quái quái não động đi. Hy vọng có thể kết hợp thành công. Hết chương.